Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 88, thỉnh thần thuật. Lôi pháp, nói cho cùng, những này quỷ vật tuy nhiều, nhưng đều cũng không tính mạnh, mà hắn thủ đoạn, còn không có ra hết đâu. Kim cương phù, khinh thân phù, hai tấm phù lục trực tiếp bị hắn rút ra. Sau đó hướng mình trên thân vỗ, tùy theo kích phát, lập tức, hắn liền cảm giác được thân thể của mình trở nên nhẹ nhàng rất nhiều. Tốc độ đều tùy theo tăng nhiều. Cùng lúc đó, một tầng kim sắc màng ánh sáng tại hắn trên thân hiển hiện, để hắn nhục thân cũng biến thành càng thêm cứng cỏi ngưng thực. Giết, không có bất cứ chút do dự nào. Bạch Tử Nhạc xách trên đao trước, không ngừng vung đao, đao quang tung hoành ở giữa, từng đầu quỷ vật đều bị cắt chém trở thành hai nửa. Hai ba đao qua đi, coi như lại ngưng thực hồn thể cũng phải suy yếu. Sau đó tùy theo, hồn phi phách tán, coi như chợt có quỷ vật công kích rơi vào hắn trên thân. Nhưng ở kim cương phù gia trì cùng hắn kia cường hoành vô cùng khí huyết bảo hộ phía dưới, đều không có đối với hắn tạo thành bất cứ thương tổn gì. Quỷ vật trên người âm khí xâm nhập, càng là tại chạm đến trong cơ thể hắn linh lực nháy mắt, liền tiêu tán trống không. Một bên khác, lão Tú Tài thi triển pháp thuật, rốt cục đến thời khắc quan trọng nhất, chỉ thấy tại đỉnh đầu của hắn, linh khí kịch liệt dũng động, hư không đều bởi vậy vặn vẹo. Trong cõi u minh, giống như có một cái kinh khủng tồn tại bị hắn dẫn dắt mà tới. Mời lão tổ tông hiện thân. Một tiếng quát nhẹ, lão Tú Tài một mặt nghiêm nghị. Ngay sau đó, cũng chỉ gặp hắn đỉnh đầu bên trong khủng bố uy thế, trực tiếp rót vào trong cơ thể của hắn. Ông, ông, ông, lão Tú Tài khí tức liên tục tăng lên, tựa như ăn thập toàn đại bổ đan, trở nên cuồng bạo lên, tự liền có chút còng xuống thân thể, lúc này cũng biến thành thẳng tắp, có một loại uy vũ hùng tráng cảm giác. Khí tức trên thân càng là đã đại biến, tràn đầy vô tận uy nghiêm. Thỉnh thần thuật, Bạch Tử Nhạc động dung, điều tra Hương Hỏa Đạo một chút tin tức, hắn tự nhiên biết. Đây là Hương Hỏa Đạo bí truyền một môn cường đại pháp thuật. Nghe nói thi triển này bí pháp có thể mời đến cường đại quỷ thần, hoặc là nhà mình cung phụng lão tổ tông hiện thân, làm cho thi thuật giả có thể phát huy ra viễn siêu tự thân lực lượng. Oanh, oanh, oanh, xa xa cây hòe tinh dường như cảm giác đến nguy cơ, gốc rễ tán loạn, hung hăng lắc tại trên mặt đất, phát ra to lớn ầm ầm thanh âm. Đang lúc Bạch Tử Nhạc cảm giác được cây hòe tinh rễ cây cách bọn họ qua xa, bây giờ quỷ vật toàn bộ bị hắn chém giết, tất nhiên thúc thủ vô sách thời điểm, cây hòe tinh bản thể điên cuồng phun trào, trong chốc lát liền có lít nha lít nhít, vô số cái lá cây từ hắn trên thân vung rơi, sau đó thật giống như mưa tên, trực tiếp hướng về bọn hắn vọt tới. Linh quang thuẫn, Bạch Tử Nhạc biến sắc, không chút nghĩ ngợi, trực tiếp đem linh quang thuẫn thi triển đi ra. Phốp, phốp, phốp, vô số lá cây rơi vào linh quang thuẫn phía trên, phát ra từng tiếng trầm đục, lại đều bị cản lại, vùng vẫy giấy chết mà thôi. Thi triển thỉnh thần thuật lão Tú Tài, tự có một cỗ không lời khí thế, vẫy tay. Chẳng biết lúc nào bị quật bay tơ vàng đao liền bị hắn triệu hồi. Nhưng hắn lại không có đem tơ vàng đao lần nữa vung ra, mà là ngón tay có chút một điểm, hư không chung, đột nhiên tựa như xuất hiện một cái to lớn gợn sóng. Từng tầng khuếch tán, những cái kia lá cây, phàm là xông vào cái này gợn sóng bên trong, liền kinh thẳng mẫn diệt, tựa như cỏ rác, hóa thành vỡ nát. Cùng lúc đó, giữa bầu trời chẳng biết lúc nào xuất hiện một tầng đen nhánh mây đen, từng tia từng sợi điện quang tại trong mây đen hiện lên, kiềm chế mà khủng bố, Lôi pháp, đây là lôi pháp, không chỉ có bạch tử nhạc chấn kinh, kia cây hòe tinh tại cảm nhận được mây đen kia bên trong khủng bố mà khí tức ngột ngạt thời điểm. Dường như cũng cảm giác đến một loại rung động cùng sợ hãi. Gốc rễ của nó cùng cành lá cấp tốc rung động, bỗng nhiên vặn vẹo lại với nhau, tạo thành một cái dạng xòe ô, lại giống như là muốn đem mình cho toàn bộ bảo vệ. Vô dụng, lão Tú Tài cười lạnh một tiếng, chỉ tay một cái, xoẹt xẹt, trong mây đen lôi quang nổ lên, một đạo chừng to bằng cánh tay lôi điện, trực tiếp đánh rớt, oanh, to lớn cây hòe run lên bần bật, tiếp lấy liền bị cái này lôi điện bao phủ lại, vô số cành lá, tùy theo phá hủy, cháy đen, thuộc về cây hòe tất cả sinh cơ. Tại thời khắc này đều rất giống thụ đến to lớn phá hư. Nguyên bản phồn thịnh cành lá đều tùy theo cấp tốc khô héo. Oanh, ngay sau đó đạo thứ hai lôi điện tùy theo giáng lâm, sau đó là đạo thứ ba, thứ bốn đạo, liên tiếp lôi điện bổ vào cây hòe phía trên, rất nhanh liền đem hắn trụ cột nhánh cây cho chém đứt. Tự liền hai cây có thể co rúm ra rễ cây cũng theo đó cháy đen một mảnh, đứt gãy ra, thật mạnh. Bạch tử nhạc trợn mắt hốc mồm, lúc này lão Tú Tài thi triển lôi điện pháp thuật phong thái, coi là thật để hắn cảm giác được rung động, loại kia thong dong, còn có kia lôi điện bên trong ẩn chứa cường hãn, coi là thật để người sợ hãi. Bất quá rất nhanh, bạch tử nhạc liền phát hiện lão Tú Tài sắc mặt có chút không đúng. Theo lôi điện không ngừng oanh ra, khí tức của hắn cũng đang nhanh chóng suy yếu xuống tới. Về sau, sắc mặt của hắn thậm chí lộ ra có chút hôi bại, tinh thần đều tùy theo trở nên uể oải. Oanh, khi đạo thứ 9 lôi điện rơi xuống, lão Tú Tài tựa như rốt cục không kiên trì nổi, tán đi pháp thuật, chỉ thấy giữa bầu trời, lôi đi mây tạnh, lần nữa khôi phục thanh minh. Mà lúc này lại nhìn, kia nguyên bản cao lớn vô cùng, cành tươi tốt to lớn cây hòe, quanh thân cành lá đều đứt gãy, cả cây đại thụ, liền chỉ còn lại có một đoạn gốc cây, cháy đen một mảnh đứng vững tại nơi đó, tĩnh mịch mà khô héo. Cây hòe tinh chết sao? Bạch tử nhạc hỏi một câu, theo bản năng quét mắt giao diện thuộc tính, hồn năng 10.542, đây tuyệt đối là một cái cực cao trị số. Coi như chính bạch tử nhạc cũng không nghĩ tới, lần này hành động, mình hồn năng có thể gia tăng nhiều như vậy. Bất quá nghĩ đến kia 20-30 đầu hình thú quỷ vật lúc này đều bị hắn đánh giết, cũng cảm thấy bình thường. Nhưng là, lúc này hắn hồn năng cũng không có gia tăng. Không có, cây hòe tinh còn chưa có chết. Hắn trong lòng một bẩm, kinh khủng như vậy lôi điện công kích, lại vẫn không có thể đem kia cây hòe tinh cho đánh chết. Không tốt, đi mau, lão Tú Tài thở nhẹ một hơi, cũng là mở to hai mắt nhìn qua kia đoạn nhìn như khô héo gốc cây. Ngay sau đó sắc mặt hoàn toàn thay đổi, liền vội vàng xoay người liền chạy. Thỉnh thần thuật tuy mạnh, có thể để cho hắn phát huy ra viễn siêu tự thân lực lượng, nhưng di chứng cũng cực kỳ rõ ràng. Giờ này khắc này, chớ nhìn hắn ngoại hình không có biến hóa quá lớn, lại đã trở nên cực kỳ suy yếu. Một thân thực lực có thể phát huy ra 2-3 thành thế là tốt rồi. Trọng yếu nhất chính là trong cơ thể hắn linh lực đã hao hết, tự liền thúc đẩy pháp thuật đều khó mà làm được. Theo tiếng nói của hắn vừa dứt, nháy mắt, cũng chỉ thấy một đạo ngưng thực tới cực điểm. Đỉnh đầu nhánh cây, thân hình giống như thú kinh khủng tồn tại, từ kia cháy đen gốc cây bên trong xông ra. Cây hòe tinh ngưng tụ hồn thể, lại tránh thoát lôi điện công kích tình huống dưới, rốt cục kìm nén không được, vọt ra, giống, vừa mới xuất hiện. Cây hòe tinh hồn thể liền phát ra một tiếng giống như giống không phải giống quái âm. Hừ, bạch tử nhạc kêu lên một tiếng đau đớn. cái này quái âm bên trong lại ẩn chứa kinh khủng sóng xung kích động, coi như cách xa nhau rất xa, cũng làm cho được đầu của hắn một trận choáng váng. Lúc này lão Tú Tài càng không chịu nổi, vừa mới chạy hai ba bước, liền bị cái này một đạo quỷ gào thanh âm, tựa như trọng truy nện ở trên trán, mới ngã trên mặt đất. Xong, lão Tú Tài trong ánh mắt hiện lên một tia tuyệt vọng. Hắn không nghĩ tới, mình thi triển thỉnh thần thuật, mượn nhờ tăng vọt lực lượng thi triển ra lôi pháp, lại vẫn không thể đem đối phương cho oanh sát. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.